Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 110, tin tức. Cự đại quang kiếm xé toang ám dạ thương khung. 8. 20 liệp khuyển toàn quân bị diệt tin tức. Tựa như cuồng phong quét sạch đại địa. Thần bí bên cạnh nhân sĩ kinh ngạc tại sư thiếu giáo hội Phục Hưng. Mà đối mặt với một tay thúc đẩy dạng này Phục Hưng Tần Nhiên. Bọn hắn thì tràn đầy kính sợ. Độc Từ đối mặt 20 liệp khuyển, không chỉ có lấy được thắng lợi, còn diệt sạch đối phương Tần Nhiên. Tại lúc này đã bị chỗ có thần bí bên cạnh nhân sĩ cất cao đến trưởng giả quốc hội, trưởng giả bọn họ cùng thánh di hội, chấp trưởng giả bọn họ độ cao. Vô số tâm hướng thánh di hội, thần bí bên cạnh nhân sĩ vui mừng khôn xiết. Bọn hắn đang vì bản thân phương nhiều xuất một vị cường đại viện trợ mà cao hứng. Mà hướng về trưởng giả quốc hội, thần bí bên cạnh nhân sĩ thì trở nên thấp thỏm lo âu. Duy nhất đáng giá bọn hắn may mắn chính là thánh di hội kỵ sĩ bọn họ cũng cơ hồ là toàn quân bị diệt. Bất quá, bất luận là phương nào, bọn hắn tựa hồ cũng ngửi được chiến tranh mùi vị, cuồn cuộn sóng ngầm ở giữa. Tất cả mọi người ở đề phòng. Bao quát, Tần Nhiên, một thân băng vải, tản ra nồng đậm dược thảo mùi vị. Tần Nhiên trầm tư. Hắn biết rõ, hắn toàn diệt 20 liệp khuyển cũng không phải là kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Lấy trưởng giả quốc hội, phong cách, tuyệt đối sẽ trả thù, mà lại, không còn là cái kia loại tiểu đà tiểu nháo. Hẳn là truyền thuyết bên trong trưởng giả bọn họ xuất thủ. Vừa nghĩ tới những cái kia liên quan tới trưởng giả bọn họ nghe đồn, Tần Nhiên lông mày đúng vậy nhíu một cái. Nếu như dựa theo nghe đồn đến xem, mỗi một cái trưởng giả đều hẳn là có tiếp cận Thảo Nguyên Vương giả trình độ. Trong đó lợi hại nhất cái kia, càng là cùng Thảo Nguyên Vương giả tương xứng. Đơn độc đối với lên, Tần Nhiên có ngũ thành nắm chắc, cần phải là đối phương cùng nhau tiến lên. Nhất định phải tránh cho tình huống như vậy sinh. Tần Nhiên đáy lòng ám đạo. Đồng thời, nhanh chóng xuất hiện mấy cái ứng đối kế hoạch. Dù sao, hắn hiện tại thế nhưng là sư thiếu giáo hội kỵ sĩ. Mà sư thiếu giáo hội lệ thuộc vào thánh di hội. Mà liền tại Tần Nhiên hoàn thiện trong đó kế hoạch lúc. An, Ratchet, ô cần đẩy cửa vào. Vị nữ sĩ này vừa đẩy cửa ra. Liền há mồm nói. Ta hiện tại thật có chút tin tưởng ngươi là sư thiếu dạy người biết. Một người độc kháng 20. Liệp khuyển, còn diệt sạch đối phương ngươi. Rõ ràng đúng vậy tại hoàn thành đã từng thiếu kỵ sĩ, đeo khoa bác cử động. Như vậy, vĩ đại sư thiếu giáo hội người thừa kế. Tân nhiệm thiếu kỵ sĩ, 2567 các hạ. Ngài phải chăng có thể nói cho ta biết, ngài làm xong đối mặt trưởng giả quốc hội trả thù sao? Vẫn là nói ngươi tự nhận là đã có thể ở Mayor of Eden lễ ăn mừng đại du hành lúc bảo hộ ta. Còn lại có thể nhẹ nhàng như thường đối mặt những trưởng giả kia an. Ratchet, Oaken hai mắt đảo qua toàn thân băng vải Tần Nhiên. Ánh mắt ngưng lại. Bất quá, lời nói lại là chút nào không khách khí. Tình huống còn không có hỏng đến loại trình độ kia. Chúng ta bây giờ cũng không phải là một mình phấn chiến. Còn có. Chấm ngoặc kép, lần sau nếu như muốn cho ta đưa trị liệu dược thủy, tốt nhất đừng giấu ở sau lưng, đồng thời nói xuất một số không quá phù hợp ngươi bình thường thói quen lời nói. Tần Nhiên nói như, vậy nói, ra vẻ khí thế hung hăng an, Ratchet, ô cần trì trệ, Tần Nhiên có thể thấy rõ ràng vị nữ sĩ này trên mặt xuất hiện một vòng đỏ ửng. Nhưng rất nhanh, vị nữ sĩ này liền trở nên bình thường bắt đầu. Trên mặt của nàng hiện lên Tần Nhiên thói quen nụ cười. Cũng không có ở che giấu trong tay trị liệu dược tề. Sau đó, An, Ratchet, Oaken gỡ ra bình tắc. Liền hướng cùng với chính mình miệng bên trong ngã xuống. Chỉ là, Tần Nhiên càng nhanh. Ở An, Ratchet, Oaken gỡ ra bình tắc thời điểm. Tần Nhiên liền đoán được vị nữ sĩ này muốn làm gì. Đặt ở đối phương trước đó liền một thanh lấy qua trị liệu dược tề. Một thanh uống vào. Cảm ơn. Tần Nhiên dạng này nói lời cảm tạ. Ta cho rằng ngươi nói có chút sớm. Ta vừa mới thế nhưng là tinh tế đem chi kia ống nghiệm miệng liếm lấy nhiều lần. tuy nhiên không tính là trực tiếp tiếp ăn khớp, nhưng cũng coi là gián tiếp tiếp ăn khớp a, đặc biệt là sao tốt kích thích nha. Tần Nhiên sững sờ. An Gratis ô cần che miệng, mang theo một trận yêu kiều cười rời khỏi phòng nữ nhân. Nhìn đối phương bóng lưng, Tần Nhiên lại một lần cấp ra giống nhau đánh giá. Tiếp theo, Tần Nhiên ánh mắt liền không tự chủ được nhìn về phía hắn thu hoạch lần này. 20 liệp khuyển tổng cộng bạo ra 20 kiện vật phẩm. Trong đó 3 kiện hy hữu cấp bậc, 17 kiện cao đẳng ma pháp cấp bậc. Về phần cái kia giả hạ Ritter cây súng lục kia không tệ, nhưng còn không đạt được ma pháp cấp bậc, cũng chính là tinh lương trang bị. So với sau xông tới trưởng giả quốc hội, nhân viên bạo xuất hạ đẳng ma pháp cấp bậc vật phẩm cũng không bằng. Rất tự nhiên, Tần Nhiên ánh mắt trước nhìn về phía 3 kiện hy hữu cấp bậc vật phẩm. Tên: Bồ Công Anh Chi Đâm Xuyên loại hình. Vũ khí phẩm chất: hy hữu lực công kích. Khá mạnh thuộc tính: 1. Người chết kêu rên. 2. Phi tường đâm xuyên. 3. Giết chóc chi tụ đặc hiệu. Không nhu cầu. Tinh thần B cộng phải chăng nhưng mang xuất nên phó bản. Là ghi chú: ngâm máu tươi. Thu nạp vong hồn chẳng may chi kiếm. Người chết kêu rên. Đối mặt cầm kiếm người, tất cả mọi người cần muốn tiến hành một lần tinh thần không thua kém cộng phán định. Phán định chưa thông qua đem lâm vào hỗn loạn, hoảng sợ. Khi cầm kiếm người chủ động lựa chọn một mục tiêu lúc, đối phương cần muốn tiến hành tinh thần không thua kém B cộng phán định. Phán định chưa thông qua đem lâm vào hỗn loạn, hoảng sợ. Lại nhận một lần cường đại cấp bậc tinh thần trùng kích phi tường đâm xuyên. Cầm kiếm người khống chế kiếm trong tay tiến hành, tuy nhiên 20 mét cự ly xa công kích. Lại kiếm nhận bản thân tự động thu hoạch được tinh thông cấp bậc tiềm hành cùng thêm hiệu quả. Giết chóc chi tụ, mỗi hấp thu 150 cái bị đồ sát linh hồn. Công kích cộng 1, nhất cao không quá cực mạnh. Người chết kêu rên cộng 1, phi tường đâm xuyên cộng 1. Hiện hữu linh hồn, kiện thứ nhất đúng vậy đến từ Melanie trường kiếm. Hẹp dài kiếm nhận ở Tần Nhiên nhìn soi mói, tản ra dị dạng hàn mang. Chẳng may chi kiếm, Tần Nhiên tự nói lấy. Sau đó, không thèm để ý chút nào đem Bồ Công Anh chi đâm xuyên để vào ba lô của mình. Nguyền rủa trang bị, hắn đều không ngại sử dụng tới. Huống chi là Bồ Công Anh chi đâm xuyên dạng này cũng không có rõ ràng phản phệ trang bị. Đương nhiên, cẩn thận Tần Nhiên cũng sẽ lại tìm một vị giải chú sư đến tra nhìn một chút kiện trang bị này. So với Bồ Công Anh chi đâm xuyên, còn lại 2 kiện hy hữu trang bị liền bình thường nhiều. Tên: áo lâm đức nhuyễn giáp loại hình. Đồ phòng ngự phẩm chất: hy hữu lực phòng ngự. Khá mạnh thuộc tính: 1. Áo lâm đức chúc phúc. 2. Áo lâm đức kỳ vọng đặc hiệu. Không nhu cầu. Không phải chăng nhưng mang xuất nên phó bản. Là ghi chú: đã từng nổi tiếng lâu đời khôi giáp đại sư vì lao tới chiến trường con trai chế tạo nội giáp. Áo lâm đức chúc phúc: mỗi ngày đối mặt lần công kích thứ nhất lúc, thu hoạch được cộng 1 ngoài định mức phòng ngự đẳng cấp áo lâm đức kỳ vọng. Khi liên tục lọt vào 3 lần lúc công kích, thu hoạch được cộng 1 ngoài định mức phòng ngự đẳng cấp. Một lần một ngày, hỗn tạp kim loại cùng nào đó loại động vật da lông nội giáp. Đến từ cái nào đó am hiểu cận chiến liệp khuyển, Tần Nhiên rõ ràng nhớ kỹ sau lưng của hắn 2 đạo vết thương, một trong liền là đối phương lưu lại. Không có chút do dự nào, Tần Nhiên trực tiếp mặc vào cái này nội giáp. Đối với có thể cung cấp hữu hiệu phòng ngự trang bị, Tần Nhiên là sẽ không cự tuyệt. Đệ tam kích hy hữu trang bị là một chương quyển trục. Tên: lôi bạo thuật loại hình. Tạp vật phẩm chất: hy hữu lực công kích. Không lực phòng ngự. Không thuộc tính: lôi bạo. Triệu hoán một đạo cực mạnh cấp bậc thiểm điện lực lượng. Công kích tỏa định địch nhân. Đặc hiệu: không nhu cầu. Không phải chăng nhưng mang xuất nên phó bản. Là ghi chú: lôi đình chi lực vĩnh viễn là cường đại. Lần thứ nhất nhìn thấy cái này quyển sách lúc, Tần Nhiên liền may mắn lựa chọn của mình. Nếu quả như thật để 20 liệp khuyển kịp phản ứng, hắn thật sẽ chịu không nổi. Đem lôi bạo thuật giấu kỹ trong người về sau, Tần Nhiên bắt đầu chỉnh để ý còn thừa 17 kiện cao đẳng ma pháp cấp bậc vật phẩm. Đại bộ phận đều là vũ khí cùng khải giáp, nhưng cũng có như là đồng tệ con rối hắc xà thủ vệ hỏa diễm giới chỉ độc vụ giới chỉ. Dạng này đáng giá Tần Nhiên trang bị mang theo người. Lại từ trong khải giáp chọn ra một kiện lực phòng ngự đạt tới khá mạnh nửa người giáp về sau. Tần Nhiên liền đem trước mặt chọn còn lại phía dưới vật phẩm. Bao quát những cái kia hạ đẳng ma pháp cấp bậc vật phẩm ở bên trong. Cùng một chỗ đóng gói. Hướng đi An, Gratrick, Oaken, không chỉ có là Tần Nhiên tin tưởng những vật này. Nhất định có thể đổi được giá càng cao hơn đáng giá vật phẩm. Cũng bởi vì, Tần Nhiên cần hướng ngoại giới lộ ra xuất một cái tin tức. Hắn không những không e ngại trưởng giả quốc hội. Hơn nữa còn ở tích cực chuẩn bị chiến đấu. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.